Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, cảm ứng độ kiếp thời gian. Không phải, lôi kích mộc dùng còn có thể sử dụng đúng không? Minh chủ nhìn xem Lâm Long hỏi, ừ, còn có thể dùng, chỉ cần người độ kiếp không đem lôi kích mộc mang đến tiên kiếp là được. Lâm Long gật đầu nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Minh chủ hội hỏi như vậy? Lâm Long, ta cảm thấy được chúng ta khả dĩ như vậy, cho thuê lôi kích mộc, mọi thứ muốn độ kiếp pháp sư, phải trả giá tương ứng một cái giá lớn, sau đó thuê cho bọn hắn. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn hắn mang đi lôi kích mộc, thuê người phải là thế lực lớn thủ lĩnh. Như vậy bọn hắn muốn mang đi lôi kích mộc muốn lo lắng lắng chính mình tông môn. Hắn có thể vừa đi chi? Hắn thế lực sau lưng đi không hết. Ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Cũng được, dù sao ngươi xem rồi xử lý a. Ta hiện tại muốn bế quan điều tức một chút. Chờ ta biết đạo cụ thể độ kiếp thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Long thản nhiên nói. Cái kia tốt, ta đi về trước. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Minh chủ nói xong, cùng Lâm Long cáo biệt. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động rời đi. Hắn cảm giác Lâm Long đối với chiến thần Minh thật tốt quá. Liền lôi kích mộc vật chân quý như vậy đều cho chiến thần Minh. Đã có căn này lôi kích mộc, lo gì chiến thần Minh không phát đạt. Tin tưởng cho dù mượn một lần 10 tỷ pháp lực thạch đoán chừng cũng có pháp sư nguyện ý mượn a. Dù sao đã có lôi kích mộc có thể tăng lớn độ kiếp tỷ lệ. Cho dù là chính bản thân hắn, dù là dốc hết toàn bộ minh chi lực, đều muốn mượn đến, mượn không được tự đoạt. Dù sao phải lấy được tay, minh chủ sau khi rời đi Lâm Long mà bắt đầu bế quan. Tuy nhiên hiện tại lôi kích mộc đến tay, nhưng vẫn là muốn hào hào điều tức một chút. Dù sao độ tiên kiếp không phải trò đùa. Nếu thất bại cái kia chính là tan thành mây khói. Tuy nhiên không tồn tại thất bại, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt là được 2 năm thời gian. Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bọn người cũng một mực đang bế quan. Bọn hắn cùng Lâm Long chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu không cố gắng tự theo không kịp Lâm Long cước bộ. Trong lúc Lâm Long cũng một mực bế quan điều tức, ở đâu cũng không có đi. Ngày hôm nay, Lâm Long rốt cục cảm ứng được tiên kiếp cụ thể thời gian. Ngay tại một tuần lễ về sau, lúc này Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt, nội tâm vô cùng kích động, rốt cục cảm ứng được rồi. Một tuần lễ, tựu một tuần lễ, nhanh, Băng Nhi, người nhất định phải chờ ta a. Còn có một cuối tuần ta có thể độ kiếp trở thành tiên nhân. Khoảng cách tìm cước bộ của ngươi càng ngày càng gần rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại chiến thần Minh trong đại điện. Lúc này, Minh chủ vẫn còn cùng chiến thần Minh cao tầng họp. Gặp Lâm Long đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó đại điện hào khí khẩn trương đến mức tận cùng. Dám ở chiến thần Minh họp thời điểm đột nhiên xông tới. Đây chính là tử tội. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Long chết chắc rồi. Mà khi bọn hắn phát hiện người đến là Lâm Long về sau. Ngay ngắn hướng mở miệng khí. Lâm Long huynh đệ, người xuất quan, Minh chủ vừa mới chuẩn bị tức giận. Trông thấy là Lâm Long lập tức lộ ra một vòng nịnh nọt dáng tươi cười. Không nói Lâm Long thực lực, tựu là Lâm Long trong tay lôi kích mộc tựu lại để cho Minh chủ không sinh ra khí đến. Ừ, một tuần lễ sau ta chuẩn bị độ tiên kiếp. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Lâm Long nội tâm đối với độ tiên kiếp rất kích động. Nhưng biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh. Thật giống như độ tiên kiếp cùng ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Xem mọi người vô cùng cảm khái. Người so với người thật sự giận điên người. Người khác độ tiên kiếp đều khẩn trương hề hề. không dám có chút chủ quan. Hắn vừa vặn rất tốt, chẳng những không khẩn trương, còn phong khinh vân đạm, thậm chí chỉ có một cuối tuần thời gian, còn đi ra sóng, chỉ có một tuần lễ. Cái kia tốt, ta hiện tại đi thông chi một chút. Đi, ta đi về trước, một tuần lễ sau gặp lại. Nói xong, Lâm Long lần nữa biến mất. Đợi mọi người kịp phản ứng lúc Lâm Long đã trở lại phòng của mình. Mà Lâm Long muốn độ tiên kiếp tin tức, thật giống như đã mọc cánh giống như được. Thời gian một ngày tự truyền khắp toàn bộ nhân tộc, thậm chí liền dị tộc người cũng biết. Hai ngày thời gian, bất kể là dị tộc còn là nhân tộc, toàn bộ hướng đông vực chạy đến, khiến cho đông vực người ta tấp nập. Bọn hắn đến mục đích đều chỉ có một, cái kia chính là quan sát Lâm Long độ kiếp. Lâm Long thực lực như vậy nghiêu, thật không biết tiên kiếp nên có bao nhiêu lợi hại. Loại này vạn năm khó gặp tràng diện, không đến xem đều là tổn thất thật lớn. A hát, giờ phút này, ma tộc trong đại điện. Cái gì? Lâm Long muốn độ kiếp rồi. Hắn như thế nào cái này nhanh? Ta cũng còn muốn một tháng thời gian. Hắn rõ ràng chỉ có một tuần lễ. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn tốt xấu là vô thượng đại ma, hơn nữa trùng tu, rõ ràng không sánh bằng một cái bừa bãi không tên tiểu tử. Đối với nó đả kích thật sự là quá lớn. Ngươi nói đánh không lại coi như xong, mà ngay cả thiên phú, đột phá cảnh giới tốc độ, cái gì cũng không sánh bằng người ta. Vô thượng đại ma cảm giác Lâm Long tựu là khắc tinh của mình. Quả thực quá yêu nghiệt rồi. Khắp nơi đều đè nặng nó. Thủy tổ, chúng ta ma tộc rất nhiều tộc nhân đều đi quan sát Lâm Long độ kiếp rồi. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi a. Tuy nhiên ta cùng Lâm Long bất cộng đái thiên, nhưng vẫn là mau mau đến xem thằng này như thế nào độ kiếp. Vạn nhất tại tiên kiếp hạ tan thành mây khói thì tốt rồi. Vô thượng đại ma muốn là nghĩ như vậy, nhưng nó biết nói, Lâm Long không có khả năng tại tiên kiếp hạ tan thành mây khói. Nếu như ngay cả Lâm Long đều độ bất quá tiên kiếp, cái kia không có người có thể đã vượt qua, dù sao cũng là lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tồn tại. Cùng cảnh giới đã vô địch, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, phi thăng đỉnh phong thực lực có ai so Lâm Long lợi hại? Vô thượng đại ma dám cam đoan, một cái đều không có. Lâm Long đều độ bất quá tiên kiếp, có ai có thể vượt qua? Tuy nhiên thực lực vượt cường tiên kiếp vượt cường, nhưng tiên kiếp đều là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Mặc kệ ngươi nhiều nghiêu, tiên kiếp tự là so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Không có khả năng tồn tại cái gì thực lực yếu, tiên kiếp cũng yếu, tiên kiếp cho dù tại yếu, cũng so người độ kiếp cường. Bằng không thì tiên kiếp tựu cũng không khủng bố như vậy rồi. Muốn độ kiếp người trực tiếp lại để cho thực lực của chính mình biến yếu không thì tốt rồi. Đạt được vô thượng đại ma mệnh lệnh, ma tộc thủ lĩnh trực tiếp mang theo còn lại ma tộc thành viên hướng đông vực bay đi. Vô thượng đại ma tự nhiên ở trong đó. Lúc này đông vực mà ngay cả trên đường cái đều đã chật cứng người. Cùng đừng nói khách sạn. Trước kia khách sạn một gian phòng ở một người, hiện tại ở 7-8 người, thu phí còn mắc gấp 10 lần, có chút khách sạn thậm chí mắc gấp 20. Toàn bộ đông vực, bởi vì Lâm Long độ kiếp, toàn bộ giá hàng lên nhanh, là đông vực việc buôn bán lão bản sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Nhiều người như vậy, đi vào đông vực, nhìn xem người ta tấp nập người. Dù cho vô thượng đại ma cũng nhịn không được chấn kinh rồi một chút. Thật sự là người nhiều lắm, hơn trên đường lớn đều không có lối đi nhỏ, chỉ có thể chen chúc đi vào, mà bầu trời căn bản không cho người phi hành. Nếu như có thể lại để cho người phi hành, đoán chừng bầu trời đều là người. Còn có rất nhiều thực lực yếu đích thậm chí dừng lại ở thành trì bên ngoài. Thủy tổ, ta đi gọi chiến thần minh minh chủ cho chúng ta an bài cái gian phòng a. Thân phận ngài tôn quý, không thể cùng những người này lách vào ở bên ngoài. Ma tộc thủ lĩnh vô cùng tôn kính nhìn xem vô thượng đại ma nói ra. Ừ, vô thượng đại ma nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.